Chương 800, thuốc quá hạn. Đột nhiên, Lý Tư Tư dĩ nhiên cúi đầu đi hôn nàng nghi ngờ Lưu Húc, sau đó dĩ nhiên lau sạch nước mắt, trong lòng ôm hắn, nở nụ cười nói ra, Lưu Húc, ta có lỗi với ngươi kỳ thực, từ ở bên trong công xưởng lần kia, ta cũng đã đem ta cả người toàn bộ đều giao cho ngươi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu làm ngươi tân nương. Ta vốn định tối nay ngươi ta là được phu thê chi sự, kết quả lại thành một hồi ta đạo diễn trò khơi hài. Ta hận tự ta, hận ta vì sao như vậy đố kỵ ngươi cùng Trần An An, đố kỵ ngươi cùng bất kỳ nữ nhân nào, nhưng là đây chẳng phải là yêu sao ta yêu ngươi, ta thừa nhận, không phải minh bạch lúc nào, có lẽ là ngươi dùng sờ khắp ta toàn thân thời điểm, có lẽ là ngươi đem ta đỉnh ở trên tường thời điểm, cũng nữa cho phép, chính là ông trời chú định. Lý Tư Tư đột nhiên trầm mặc, nàng tự tay giải khai tóc của mình, ba búi tóc đen đều tán ở sau, khóc hoa gương mặt của như trước tuyệt mỹ. Nàng hai tay ở Lưu Húc trên trán vuốt ve, từ cái trán đến lông mi, ở đến mắt, cuối cùng đến rồi gương mặt, sau đó đến đó cao đỉnh mũi, cuối cùng đến rồi môi. Lý Tư Tư cúi đầu, sâu đậm hôn lên người đàn ông này môi. Lúc này đây, nàng là chủ động, không phải nhắm lại con mắt. Bởi vì nàng sợ trận mở con mắt lúc, không thấy hắn. Đã lâu, Lý Tư Tư ngẩng đầu, trên mặt lại có treo kỳ dị nụ cười, từ bên cạnh dưới bàn trà mặt bên trong ngăn kéo lấy ra một cái dao gọt trái cây, thật chặt cầm đến rồi tay. Kỳ thực giữa nam nữ, có một số việc, làm ra liền nhất định phải sẽ hối hận, thế nhưng không làm vĩnh viễn liền có một khúc mắc. Kỳ thực chuyện này thực sự chẳng trách Lý Tư Tư, đây hết thể nói trắng ra là chẳng qua là nữ nhân lòng ghen tị đang tắc quái. Lý Tư Tư nắm thật chặt cái kia dao gọt trái cây, ôm Lưu Húc, trong miệng hử khúc hát ru. Hành trong chốc lát, nàng nói ra, khi còn bé, ta thích nhất mụ mụ ôm ta giấc ngủ, mụ mụ hát khúc hát ru êm thai nhất, khi đó mụ mụ, tốt đẹp nhất. Ta hiện tại hành cho ngươi nghe chính là, ngươi cũng không thể không thích. Lý Tư Tư hử đại khái có mấy phút, sau đó cúi đầu tại Lưu Húc trên trán hôn một cái, nói ra, mụ mụ cùng ngươi ngủ có được hay không nói xong, nàng liền lộ ra một cái yêu dã nụ cười, mỹ lệ mà tuyệt mỹ sán lạ. Lý Tư Tư dương lên thanh kia ở dưới ánh trăng lóe hàn quang dao gọt trái cây, liền muốn tách ra cổ tay của mình. Nàng không muốn cho mình cổ tới một đao, bởi vì nàng muốn xinh đẹp chết đi, sau đó đến rồi phía dưới, Lưu Húc còn có thể thích chính mình, khi đó các nàng nhất định sẽ hạnh phúc, nàng muốn. Lý Tư Tư chiến nguy nguy đem dao gọt trái cây đến gần rồi thủ đoạn, cổ tay của nàng là như vậy xinh đẹp, nhưng bây giờ cần một bả phong mang trôi qua tổn thương. Nàng đột nhiên từ chào cười, con mắt chi tóe ra một đạo hàn quang, dường như dùng hết khí lực toàn thân, vạch xuống đi. Nhưng là, đang ở dao gọt trái cây sẽ phải vạch đến Lý Tư Tư cổ tay thời điểm, đống nhiên một đôi tay nắm thật chặt nàng hai tay. Đáng ra không Lưu Húc hỏi. Ngươi Lý Tư Tư vẻ mặt không thể tin nhìn hắn. Không có ý tứ, dường như ngươi thuốc quá hạn. Lưu Húc mặc dù nói hời hợt, thế nhưng dùng nội lực giết chết trong thân thể những cái này cổ trùng vẫn là mất một phen tay chân, chủ yếu là không ngờ tới Lý Tư Tư sẽ cho hắn uống miêu cương cổ thủy, đồ chơi này, hắn cùng Tằng Tĩnh rời rạc kiếm vũ thế giới thời điểm, ở miêu cương gặp được. Hoa Lý Tư Tư nhào vào Lưu Húc trong lòng, khóc tựa như một đứa bé. Ta có nữ nhân khác, không chỉ một. Lưu Húc vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng. Ngươi có thích ta hay không? Lý Tư Tư nức nở nói. Thích, Lưu Húc khẳng định nói. Cái kia là đủ rồi, ta bất kể ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, miễn là ngươi yêu thích ta là đủ rồi. Lý Tư Tư ngẩng đầu, lau một cái nước mắt. Đứng ốc. Lưu Húc cười cười, tự tay ở Lý Tư Tư trên sống mũi quẹt một cái, nói ra, ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi. Thế nhưng Lý Tư Tư một cái ngăn chặn Lưu Húc miệng, lắc lắc đầu nói, đừng nói. Lưu Húc bắt lại tay nàng, thả vào trong ngực, nhãn thần ôn hòa. Lý Tư Tư nhìn Lưu Húc đối diện, sau đó hai người đồng thời xì nở nụ cười. Lý Tư Tư nói ra, ngươi khẳng định có trị liệu thân thể ta biện pháp tốt hơn, thế nhưng ngươi lại tuyển ấn màng điều này, ngươi khẳng định đã sớm đối với ta mưu đồ gây rối, là không phải? Lưu Húc cũng cười nói, ngươi nếu biết, mỗi lần ta cho ngươi ấn màng thời điểm, ngươi còn cứ gọi như vậy ra sức. Lý Tư Tư vỗ Lưu Húc một cái, nói ra, phi, ngươi còn nói ta, mỗi lần ngươi như vậy dùng sức ấn, ta có thể không ra sức một điểm nha? Hai người đều là cười cười. Lý Tư Tư vung lên mặt cười, nói ra, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta lúc, nói chính là cái kia mạc nôn cái gì phòng dập tê, nói là không phải ta. Lưu Húc gật đầu. Lý Tư Tư mắng, bại hoại. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, nói, ta vẫn cực kỳ hoài nghi một việc, ngươi nói cho ta biết có được hay không nói. Ngươi là không phải có một lần ở một cái bên trong quán rượu ăn, sau đó bên trong qua một lần độc. Lưu Húc dò xét tính mà hỏi thăm. Lý Tư Tư mặt đỏ lên, gật đầu một cái nói, ừm. Lưu Húc lại hỏi, cái kia ngươi lúc đó kỳ thực cái gì cũng biết, sau đó không có hôn mê, đúng không? Lý Tư Tư gật đầu. Cỏ. Lưu Húc mắng, hắn cái này là thật đau chứng, nếu như Lý Tư Tư không có ngất xỉu lời nói cách khác, còn lại như NGKINAI nữ nhân đều không có ngất xỉu, nói cách khác, Lưu Húc ở Trần An An 11 người nữ nhân chú mục phía dưới, đem người ta thập người nữ nhân thân cho sờ một cái lần. Cái này cờ mờ nờ còn thật không biết là phúc hay là họa. A Lý Tư Tư khuôn mặt đỏ hồng, nói ra, kỳ thực, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền nhận ra, nhưng là không dám nói. Lưu Húc cười hắc hắc, nói, xấu hổ, đúng không? Lý Tư Tư gật đầu, mà Lưu Húc lại trực tiếp kéo qua nàng ngồi ở trên người của mình, vẻ mặt cười y bỉ ô y nói, đừng sợ xấu hổ a, chúng ta thật tốt tiến hành một lần phụ khoảng cách giao lưu. Lý Tư Tư phách đánh một cái Lưu Húc được thang, nói ra, đừng, ngươi ăn cái kia thuốc, nếu không đi bệnh viện kiểm tra một chút ra chuyện của chúng ta, hay là chờ hai ngày nữa rồi hãy nói, ngược lại cũng không nóng nảy mấy ngày nay tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.